Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một con mèo đen có long huyết dần dần phóng đại trong mắt hắn ta. Mèo rồng là ma sủng của Lâm Nhất. Mèo đen có máu rồng trong người, ngoại trừ con ma sủng của Lâm Nhất, con đường thông thiên không tìm ra con thứ hai. Chấm, Phong Huyền Dực suy nghĩ nhanh như điện, rất nhanh đã đoán được lai lịch của ngựa huyết long. Nhưng trước mắt hắn ta không rảnh suy nghĩ những điều này. Cây ma côn thiên khôi ở trong tay ngựa huyết long bộc phát uy lực cực lớn, linh văn cổ xưa trên côn gần như được kích hoạt toàn bộ, thân côn làm bằng ma kim khôi đấu tỏa ra ánh sáng thật sự của nó. Nó bay nhanh qua không khí như định hải thần châm, như thể đâm xuyên cả bầu trời, không gian điên cuồng vặn vẹo dưới áp lực cực lớn. Phong Huyền Dực đang chiếm ưu thế lập tức nhận thấy được nguy hiểm. Hắn ta nhanh chóng đưa ra phán đoán. Không thể đối kháng trực tiếp với cây côn này, dù không bị thương thì cũng sẽ rất chật vật. Điều quan trọng nhất là hắn ta không muốn cược. Đại Nhật Chiêu Thiên, hai tay Phong Huyền Dực hợp thành chữ thập, sắc mặt nghiêm túc, trang trọng. Đợi đến khi côn đánh xuống, hai tay đột nhiên bắn ra, một mặt trời từ từ bay lên từ giữa hai tay hắn ta. Chớp mắt mặt trời này đã to lên đến gần 100 trượng. Quả cầu lửa vàng nóng rực tỏa sáng trên bầu trời. Giờ phút này nó chiếu sáng khắp mọi nơi trên đảo Phù Không. Bùm, dư uy đáng sợ lan rộng ra, mặt đất trong phạm vi 100 dặm quanh khe núi đều bốc cháy. Những khu rừng và dãy núi bất tận đều nổi lửa, yêu thú và những người ở trong đó đều kinh hoàng chạy trốn điên cuồng. Bầy chim đen nghịt và người đồng thời bay lên trời, cảnh tượng đó thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Bùm, ma côn thiên khôi của ngựa huyết long mạnh mẽ đánh vào mặt trời kia. Nó chỉ chịu đựng được một lát rồi chia năm xẻ bảy. Vô số quả cầu lửa to lớn xẹt qua bầu trời như tia chớp, tạo thành hình chiếc ô xòe khổng lồ rơi xuống mặt đất. Hàng trăm, hàng nghìn con yêu thú bị mảnh vỡ đập trúng, ngay lập tức hòa tan. Võ giả nhân loại có vẻ linh hoạt hơn, nhưng khi bị dư chấn quét trúng, ai cũng la hét thảm thiết như quỷ khóc sói gào. Giết, Lâm Nhất đang trong cuộc chiến dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Ngay khi Phong Huyền Dực xoay người đối mặt với ngựa huyết long, hắn lập tức thi triển đằng long quyết đến cực hạn. Hắn bước đi trên không trung, trong không khí xuất hiện vết rách, cùng với tiếng nổ lớn như sét đánh dường như có ngọn núi bị đạp nát. Lâm Nhất xông tới như một con rồng vẫy đuôi dịch chuyển tức thời đến trước mặt đối phương. Răng rắc, tốc độ quá nhanh, một quyền này đấm thẳng vào người đối phương, tia sáng vàng tỏa ra từ khe hở giữa các ngón tay khiến cho Phong Huyền Dực nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng những mảnh nhỏ này lập tức hóa thành một ngọn lửa, Lâm Nhất khẽ biến sắc, nhanh quá. Hắn ngoái đầu lại nhìn, bản thể của Phong Huyền Dực đã lùi ra xa 1000 mét. Cách chương.